Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chính trị tín hiệu. Lão sư ngươi cũng thật là, nói xong đi làm nhiệm vụ, kết quả ngươi thế mà đổi ý. An cô tức giận chu cái miệng, xem ra manh manh đát, nhưng là đối với nàng phàn nàn Fenyuki cũng chỉ có thể cười khổ, ta đây cũng không có cách a. Nếu không phải đêm qua tộc trưởng cho ta biết, chính ta cũng không biết ta hôm nay nên kết hôn đâu. Đúng vậy, Fenyuki, hoặc là nói Hyuga Hisashi, hôm nay đại hôn, mặc dù nói là đại hôn, nhưng dù sao cũng là phân gia, lại là thời kỳ chiến tranh, hôn lễ cũng không tính long trọng, ngay cả tân nương tử, Fenyuki cũng chỉ gặp một lần. Nhưng kết hôn dù sao cũng là kết hôn, nên có lễ nghi vẫn là phải có, mà trong đó nhất là Fenyuki chán ghét, chính là cái kia 339 chén rượu giao bôi. Hơn nữa mỗi chén rượu nhất định phải phân 3 miệng uống xong. Mặc dù sử dụng ly rượu còn không có cái nắp bình giả bộ rượu nhiều, nhưng là hắn meo phiền phức a. Mời rượu, uống rượu, mời rượu, uống rượu. Thật vất vả uống xong 339 chén rượu. Tân nương tử đi tân phòng. Fenyuki còn phải ở chỗ này bồi tân khách nói chuyện. Nếu không phải trong lòng còn có giữ lại thân phận hố luân hồi giả một cái lớn ý nghĩ như vậy, hắn hỗn loạn đậu bỉ thiên tính đã sớm đem hôn lễ khiến cho rối loạn. Bởi vì đang đánh trận quan hệ, Fenyuki quen biết mấy người đều còn tại tiền tuyến, mà duy nhất lưu tại trong làng Sunet, lúc này lại vô luận như thế nào cũng không thể đến đây. Muốn hỏi vì cái gì lời nói, bởi vì nàng là sơ đại Hokage cháu ruột nữ, bởi vì đời thứ hai Hokage đơn cháu gái, bởi vì nàng là Hokage đệ tam thân truyền đệ tử, bởi vì nàng là toàn bộ chữa bệnh ninja thể hệ người sáng lập. Konoha lúc này chính là đảng tranh kịch liệt nhất thời khắc. Bởi vì Sunet sợ huyết chứng tự động rời khỏi quan hệ, Orochimaru cùng Jiraiya hai phái đấu tranh đã tiến vào gay cấn tình trạng. Nhưng mà làm cho người dở khóc dở cười là Orochimaru cùng Jiraiya lúc này đối với vị trí kia đều không có gì hứng thú. Hoàn toàn là bị ngự thần áo dài ra thân. Jiraiya tương đối thông minh, trực tiếp đem nồi ném cho đồ đệ của mình. Mà Orochimaru không có nồi có thể ném, cũng lười ném, bởi vì hắn còn muốn từ Danzo nơi đó lừa gạt kinh phí. Đúng vậy, mặc dù Orochimaru không muốn làm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ từ bỏ, bởi vì Danzo muốn cho hắn làm a. Phải biết, toàn bộ Konoha chỉ có Orochimaru là Danzo cái này nhất hệ. Danzo tự nhận là đem ra được nhân vật, Orochimaru thượng vị hắn mới có thể dần dần đạt được Hokage quyền lợi. Hơn nữa hắn thấy Orochimaru không muốn làm mới là tốt nhất. Dạng này đợi đến đệ tam chết rồi, Orochimaru thoái vị cho chẳng phải là sảng khoái. Mà Orochimaru trong lòng cũng là tính toán kỹ, làm không được tự nhiên không quan trọng, nếu là làm tới, dứt khoát làm vung tay trưởng quỹ, đem sự tình đều ném cho lão sư cùng Danzo. Chính mình thân là Hokage, còn có thể quang minh chính đại xin nghiên cứu kinh phí. Danh chính ngôn thuận nghiên cứu phong ấn chi thư bên trong đủ loại cấm thuật bí thuật. Thậm chí ngay cả các đại gia tộc bí thuật cũng có thể tham khảo một hai. Khả năng này chính là Hokage vị trí kia đối với hắn duy nhất dụ dỗ. Về phần Danzo vì sao hiện tại không tranh? Nói đùa, Danzo hiện tại còn tàn đây. Mặc dù không thể xác định Orochimaru lúc này có tìm được hay không tin, nhưng là Danzo tuyệt đối còn không có cấy ghép đầu kia rơi săn giá trị tay phải. Muốn hỏi vì cái gì lời nói? Bởi vì Uchiha còn không có diệt tộc, hắn không có đầy đủ Sharingan đi áp chế Hashirama tế bào. Tuổi tác cùng đệ tam lớn, thân thể còn không có đệ tam khỏe mạnh, đệ tam đều muốn bởi vì tuổi già sức yếu thoái vị. Danzo bằng cái gì treo mặt tranh? Nếu là hắn có thể tranh, đệ tam nhường hiền chẳng phải là trở thành trò cười. Mặc dù trên lý luận tới nói, lúc này hai đại thái tử vô tâm tranh vị, các lộ cỏ mãng cần phải phấn khởi mới đúng. Nhưng là lúc này, cũng chỉ có một cái Namikaze Minato. Vì cái gì? Bởi vì Tư Lịch không chỉ là Hokage phe phái sư đồ truyền thừa, càng quan trọng hơn là thực lực. Konoha đến cùng là một cái cỗ máy chiến tranh, không có lực lượng người, không có tư cách trở thành Hokage. Đẳng cấp gì mới xem như lực lượng? Liền lẽ thường tới nói, chỉ cần có được thượng nhẫn đẳng cấp bình xét cấp bậc, đã nói lên có được khai tông lập phái tư cách, có thể tranh đoạt Hokage cái này chí cao vinh dự. Nhưng trên thực tế, dựa theo nhẫn giới ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, ít nhất phải trên chiến trường giết ra danh hào của mình mới có tư cách tranh đoạt vị trí kia. Cảm giác đi lên nói, chính là một chỗ đại học danh tiếng, mấy cái học viện viện trưởng tranh hiệu trưởng cảm giác. Mặc dù trên lý luận tới nói, mỗi cái viện trưởng đều có thể tham dự, nhưng trên thực tế, người nếu là không có cái gì học thuật giới thành quả, không có hậu trường, không có chính mình phe phái, liền đề danh cũng không có tư cách nói một chút. Mà Konoha bây giờ có được xưng hào, đồng thời tuổi tác thích hợp ninja tổng cộng có 6 người. Tia chớp vàng Namikaze Minato, màu trắng lưu tinh Hyuga Hisashi, cương quyền Maito Jai, mặt khác Orochimaru, Jiraiya, Sunet 3 người cùng hưởng tam nhẫn xưng hào. Tam nhẫn mới là bị tất cả mọi người công nhận xưng hào. Người nhìn trong chuyện xưa nhắc lên 3 người đều chỉ sẽ nói trong truyền thuyết tam nhẫn XX. Về phần Goki, Hào Kiệt, con cóc tiên nhân gì gì đó đều chỉ có thể coi là ngoại hiệu hoặc là tự xưng, cũng không bị nhiều quốc công nhận. Nhưng mà Maito Jai làm bình dân ninja, không có gia hệ, không có truyền thừa, không có hậu trường, không có chen chúc, không có đệ tử, liền tự thân đẳng cấp đều còn tại hạ nhẫn. Bởi vậy bài trừ bên ngoài, Sunet có sợ huyết chứng, Jiraiya chí không ở chỗ này, đồng thời đã đem thế lực của mình bật cho Namikaze Minato. Mà Hyuga Higashi, trên đầu cá chậu chim lồng chính là hắn lớn nhất chướng ngại. Cho nên, Hokage vị trí này cơ bản cũng là Namikaze Minato cùng Orochimaru tại tranh giành nếu như không có ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngoài ý muốn lại vẫn cứ phát sinh. Tại Hyuga nhất tộc học tập chữa bệnh nhẫn thuật người càng đến càng nhiều, tại trong thôn danh tiếng càng ngày càng tốt, mà phe Nyuki không đánh mà thắng. Một hồi chiến tranh phe mình thương vong nhân số không cao hơn 30 người đã coi như là không đánh mà thắng, cầm xuống phong quốc sau danh khí càng lúc càng lớn. Hôm nay Hyuga các trưởng lão cuối cùng động tâm, bắt đầu đem tầm mắt nhìn về phía cái vị trí kia. Cho nên bọn hắn ra chiêu kia là một phần đưa cho làng Konoha bộ tham mưu đề án. Đơn giản tới nói, chính là hy vọng Higashi có thể tham dự cạnh tranh Hokage vị trí. Nếu như Higashi có thể thắng được lời nói, Hyuga ra có thể giải trừ Higashi trên người cá chậu chim lồng. Một màn này chiêu, theo Fenyuki hoàn toàn là một cái bất tỉnh đến không thể lại bất tỉnh chiêu. Bởi vì thoáng một cái, dù là không có đắc tội mấy vị thái tử, cũng đem bọn hắn sau lưng những cái kia sớm đặt cửa gia tộc cho đắc tội hung ác. Bởi vì đến lúc này, mọi người đều biết mấy cái thái tử đều không thế nào muốn làm Hokage. Duy nhất có điểm dục vọng Namikaze Minato lại là bình dân xuất thân. Tại huyết thống luận thịnh hành thế giới này, dù là hắn là Hokage đồ tôn, tại vốn liếng bên trên cũng kém xa Orochimaru. Sở dĩ nhiều người như vậy ủng hộ hắn, phần lớn là nhìn ra Orochimaru vô tâm quyền lợi, chỉ nghĩ tới yên lặng nhà khoa học sinh hoạt. Cho nên, nếu như Higashi tại một lúc bắt đầu liền quyết định chen chân lời nói, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Dù sao ngươi cầm xuống Phong Quốc có công, mở miệng lời nói mọi người cũng sẽ không đem ngươi bài trừ bên ngoài. Cũng nên cho người trẻ tuổi cơ hội sao? Thế nhưng là ngươi tại đại cục đã định thời điểm ra sân là có ý gì? Mọi người đặt cửa đặt cửa. Xuất lực, trên cơ bản đã đem Hokage đằng sau quyền lợi phân phối đều định ra. Ngươi cái này mang theo áp đảo một nước công lao nhảy ra. Chúng ta ủng hộ ai? Ủng hộ ngươi đi, chúng ta trước đó chính trị đầu tư liền uổng phí. Tiếp tục ủng hộ Namikaze Minato đi. Hắn tư lịch, huyết thống cũng không bằng ngươi. Trước đó điểm này chính trị nội tình còn chưa đủ. Chúng ta lại phải thêm chút sức. Còn chưa nhất định theo kịp ngươi. Một khi ngươi thượng vị, cái kia không phải càng là cái gì đều vớt không đến rồi. Có thể nói tại Hyuga nhất tộc quyết định chủ động cạnh tranh một khắc kia trở đi, Hizashi liền nhất định phải thua. Hơn nữa không ngừng thua. Còn không duyên cớ đắc tội Konoha một đống gia tộc. Đơn giản gặp xui xẻo. Chỉ là chuyện này Hayashi cũng rất vô tội. Bởi vì trưởng lão đoàn cái này đề án là trực tiếp vượt qua hắn đưa lên đại khái là lo lắng Hayashi. Suy nghĩ nhiều a, mà kết quả này cũng trực tiếp đưa đến Sunet không cách nào tham gia Fenyuki hôn lễ sự tình. Bởi vì nàng nếu là tham gia lời nói, cơ hồ có thể đại biểu sau lưng nàng thế lực bắt đầu ủng hộ Hizashi làm Hokage. Không nói đến nàng thêm tại Orochimaru cùng Jiraiya hai cái hảo hữu ở giữa như thế nào tự xử. Chỉ là phần này thế lực chuyển giao thái độ, cũng đủ để cho Konoha cái này bất quá mấy vạn người thôn xóm nhỏ loạn thành một bầy. Xem ra ta phải mau đem Neji sinh ra sau đó chết đi. Fenyuki cảm thụ được trong làng không đồng dạng bầu không khí. Tâm tư đã chuyển rời đến mới cưới lão bà trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.